em xin thắc mắc ạ. Xin thưa nói. Kính là thầy, có chị em xin thưa là ở trong phần tượng ấm á, có nói là Như Lai ra đời chỗ mổ rồi độ tên mổ trong đời mổ, thì chữ mổ nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cái người ấy, có khi thì nó nói là đấy là Đức Quán Thế Âm, hay là nó nói là Đức Đại Thế Chí, hay là Đức Di Đà. Đấy, thì đấy là dùng một cái chữ mổ để thay cho những các cái tên, cũng như mình bây giờ gọi là cô A bà B. Ra đời chỗ mổ nghĩa là Như Lai ra đời ở cái tỉnh ấy, ở cái nơi ấy. Thì chữ mổ nghĩa là ấy à? Cái chữ mổ đó coi như mình bây giờ mình bảo là ở bên xứ A, xứ B. Dùng cái ngày xưa thì dùng chữ mổ, mình bây giờ dùng chữ A, B, chữ B. Ôi dìa Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 351. Phần này đã phá xong thọ ấm trên trong tam ma đề ưa thích du lịch. Con kính bạch thầy là cái ưa thích du lịch của vị này á, là vị này đã phá xong sắc và thọ, thì cái ưa thích du lịch của vị này là giống như chúng con thích đi Đà Lạt, Sài Gòn, hay là chỉ là cái chủng tử thôi chứ không phải thích như tụi con, bạch thầy? Thì dĩ nhiên trong tâm nó khởi lên cái ưa thích, khởi là khởi, nhưng mà khởi trong tâm có trong tâm đang tu mà bây giờ cái tâm nó lại động, nó lại nhớ đến cái chuyện đi du lịch, cái tâm của mình thôi chứ không phải nói ra ngoài. Dạ mô Phật, con thỉnh thầy sở cho con. Cho nên ưa thích cái sự du lịch. Cái ưa thích của vị này có giống tụi con không kính bạch thầy? Tụi con thì chưa phá sắc thọ mà vị này thì phá rồi, thì cái thích đó có giống như chúng con không bạch thầy? Thì đã đáng, vì trong cái tâm ưa thích muốn đi Đà Lạt, muốn đi Sài Gòn, muốn đi ra Bắc, muốn đi cho nó biết, tham cầu sự tình trải. Em thỉnh thầy sửa trang 359. Cuối cái số 10. Dạ. Ma khiến những bọn như giá phân trà, tỳ xá đồng tử của tứ thiên vương đến ăn tinh khí người tu hành mau lợi ích hư minh của mình. Con kính bạch thầy, lợi ích hư minh của mình còn mấy cái ông giá văn trà tỳ xá đồng tử này. Cái hư minh là sao kính bạch thầy? Bởi vì thầy cũng không có học, không có đọc những cái loại sách này, không có biết. Dạ mô Phật. Nhưng mà theo như ở đây thì tức là mấy ông tu hành mà mong hút cái tinh khí của người khác để lợi ích cho mình. Nó vẫn thế, nó hy vọng nó lấy cái tinh khí của những người tu để lợi ích cho nó được sức khỏe. Như vậy thì những vị mà tu về thiền định này á, người ta phá xong sắc với thọ rồi, còn có cái tưởng thôi thì ma nó mới gái người khác. Còn như chúng con cũng ngồi tưởng thích đi ra Bắc, ra nơi này nơi kia, chưa có phá sắc thọ. Chúng mình ấy thì đủ thứ, chính mình là ma rồi cho nên nó lôi mình đi dễ lắm. Nó đâu cần gái người khác đâu phải không bà thầy? Hả? Nó đâu cần gái người khác tới thì chuyện mình. Thì bởi vì mình còn thọ ấm thì nó nhập luôn vào tim mình, nó nói chuyện ngay thẳng với mình ở gọn. Con thưa, ma với quỷ khác nhau ở chỗ nào vậy thầy? Thần nhiệm ma thì tham nặng về cái lòng tham, mà quỷ thì nặng về cái việc sát sanh. Cả ma lẫn quỷ đều là vọng tưởng. Tuổi già thành ma với tuổi già thành quỷ thì cái nào nó thì đấy, thì họ nghĩa là chung quy ba cái độc tham sân si. Nghĩa là ai mà nặng về cái tham thì tuổi già sẽ thành ma. Mà nặng về tham thì nghĩ thành ma, và nặng về khác thì thành quỷ. Còn đến khi nào thì thành tinh ạ? Thành yêu tinh đó là thầy. Tinh thì thuộc về tà, về tham, tham tiền, tham bạc, có những các cái quỷ quái. Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở là trang 360 cho con hỏi một câu ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, ở trang 360 có nói là khúc cuối Phật có nói nhà A Nan là: A Nan đời mạt pháp, mười thứ ma này xuất gia tu hành trong đạo Phật, hoặc giá thân người, hoặc tự hiện hình, tự xưng đã thành chánh giác, Thầy cờ danh dục truyền nhau, ít thì chín đời, nhiều đến trăm đời, khiến các người tu hành chân chánh thành ma quyến thuộc, mạng chung là ma dân, mất chánh biến tri, đọa vô giá ngục. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì con nghĩ ở trong chùa thì lúc nào cũng có vị hộ pháp hết, với lại khi ba mà nó xuất gia nó tu thì nó cũng tụng kinh trì chú, thì các vị thần kim cang rồi về thì nó không có đuổi ma này đi được hay sao mà nó vẫn làm người tu được ạ? Thì đã đành có Thiên Long Bát Bộ, nếu không có thì làm sao có người tu được. Thế nhưng mà kính ma là nó vào cái chỗ tu để nó phá, cho nên là muốn biết ở đâu có ma thì cứ vào chùa. Rồi thì cái chỗ có vàng có bạc thì kẻ cướp nó mới đến, chứ còn nếu cái chỗ nghèo hèn rồi thì kẻ cướp nó vào làm gì. Chính cái chỗ tu hành ma nó mới cần đến để nó phá. Phật nói rõ cho biết như thế để cho những ai tu hành phải đề phòng, đừng vội tin, đừng phải sáng suốt thấy mình rõ, đừng tin cái vọng tâm của mình, và cũng đừng tin những các người ở chung quanh vậy. Kính bạch thầy, như ma nó vô nó ở trong chùa vậy, các vị hộ pháp có ngày có đuổi nó đi được không ạ? Chắc là các vị hộ pháp cũng đuổi. Thì bây giờ mình cứ xét nhờ thế gian của mình, công an vẫn có đấy, mà cũng vẫn có các kẻ cướp. Thế thì bởi vì có kẻ cướp cho nên mới phải có công an, thì cũng vẫn có. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng Đa Tăng 358. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở trang 358 cái phần chú thích số 1, con thỉnh thầy giảng giùm con ạ. Mặt trời bình thường tỏa những tia hồng ngoại xuống khắp nơi để nuôi sống muôn loài. Cái câu này con hiểu rồi. Đấy. Bình thường mặt trời vẫn tỏa cái, vẫn có cái chất bổ để nuôi dưỡng muôn loài. Thế khi có nhật thực, nguyệt thực thì những cái tia này không tản đi mà nó rơi vào một chỗ. Thế thì có các loài, hoặc là loài lân, loài phụng, con quy là con rùa, con hạc. Đấy. Với cái loại cỏ người ta vẫn làm thuốc, gọi là cỏ linh chi. Thế những cái loài này với cái loại cỏ này nó gặp được những cái tia này, những việc dịp này thì nó sống cả ngàn vạn năm. Bởi vì những cái bao nhiêu chất bổ của mặt trời tỏa ra nuôi khắp muôn loài, mà bây giờ gom lại một chỗ thì hẳn là nhiều cái chất bổ nó nhiều lắm. Cho nên loài vật hay là cây cỏ mà gặp được những cái chất bổ này thì dĩ nhiên là nó sống lâu, nó khỏe mạnh, nó sống lâu. Thế đây mới nói là trong bài này, đây là tinh khí nhật thực, nguyệt thực, khiến cho những con lân, con phụng, con quy, con hạc, nó cả ngàn vạn năm nó không chết, nó sống lâu lắm. Thế là nó thành con yêu tinh, tuổi già nó thành ma, nó quấy rối người ta. Kính bạch thầy, cho con hỏi trang 360. Kính bạch thầy, là đó, câu đầu có câu là ma hiện thân gái đẹp đưa người tu vào việc dâm dục, khiến cho chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt. Thì con bạch thầy, con nghĩ là mắt con thấy cái cô gái đẹp thì con có thọ vui, con mới tưởng thì con mới có cái hành này, mà sau đây người ta đã phá xong thọ ấm rồi mà còn thấy đẹp rồi còn nặng. Nãy con hỏi là không có thọ ấm mà sao lại có tưởng ấm được ta? Đấy, bây giờ bởi vì còn cái tưởng, còn cái tưởng cho nên nó còn chuyển động cái tâm. Thì Cho đến hết cái tưởng ấy, thì mới hết cái chuyện ma. Bây giờ muốn thưa là mình có tưởng là nhờ mình có thọ cho nên mới sanh ra cái tưởng. Bây giờ thọ ấm đã phá xong rồi. Nhưng mà cái tưởng ấm chưa phá. Mình có năm thứ ngũ ấm thì không. Bây giờ mới xong được cái sắc ấm, cái thọ ấm. Mà bây giờ còn cái tưởng, tưởng đây chính là cái chủ chốt mà ma nó xoay mình. Hết thọ rồi mình không còn xúc, sáu căn không xúc có sáu trần nữa. Nhưng mà còn tưởng ấm. Cái đấy nó còn đang còn là đang ở trong cái tưởng. Cho nên chính cái tư tưởng nó chuyển động mình. Như vậy có nghĩa là bạch thầy, vậy thì nếu mà bây giờ mình thọ mà mình không tưởng thì mình cũng chẳng làm hành cái gì hết phải không ạ? Cũng không hành ấm ạ. Thì thọ là một việc mà tưởng là một việc. Ở đây năm thứ vọng tưởng, năm cái lớp vô minh. Thì thọ, mình thọ thì mình nhận nó vào tim mình. Dạ. Còn đằng này mình hết thọ rồi mình không mà nhận nó vào tim mình. Nhưng mà cái tư tưởng của mình nó chuyển động. Thì chính cái tư tưởng của mình nó đưa mình đi làm những các cái việc bệnh. Kính bạch trên thời là hết thọ thì cái vị này đã không còn chấp ngã trong, không chấp ngã mà ngoài, không chấp sáu trần nữa, không lãnh thọ mà kính mà thầy mà sao vẫn bị chuyển. Bởi vì con tưởng, con tư tưởng, đấy cái tâm của mình nó có những các cái tác động. Bao giờ có hết tưởng thì lúc bây giờ có hết chuyện ma. Nghĩa là cái thọ nó thô hơn, còn cái tưởng nó vi tế hơn hay sao? Cái tâm của mình nó có cái công năng. Cái thọ là một việc mà tưởng là một việc. Nó có cái công năng mà chính cái tưởng nó là cái chuyển động. Con kính bạch thầy, ở cái vị tu mà phá được thọ ấm rồi thì cái vị này đã không còn như chim thoát khỏi lòng, nghĩa là không còn ở trong cái thân mình nữa, có thể được tùy ý sinh thân. Rồi các vị này cũng thấy những người ở ngoài thì cũng không còn thấy người ta là thật là người nữa, thì làm sao mà bị cái người kia dẫn đi được ạ? Thưa rằng người ta còn cái tưởng ấm là còn cái ngu mê cho nên còn đọa lạc. Vậy nếu bây giờ chúng con phá sắc phá thọ thấy nó khó quá, bây giờ mình dừng hết vọng tưởng lại, coi như mình dứt cái vọng tưởng ấm trước. Thì cô dừng được vọng tưởng thì tức là cô hàng phục được cái vọng tưởng rồi chứ khỏi bán. Mà đây là cô còn đang bị cái vọng tưởng nó chuyển, đang nói về còn đang ở trong cái tưởng ấm. Vậy bây giờ mình chỉ cần dứt hết những vọng tưởng mình là tự nhiên sắc thọ tưởng nó tan hết. Đấy, một lúc xin cô tu rồi cô hàng phục rồi cho cái tưởng ấm nó tan đi là hết chuyện, khỏi phải nó bàn.